Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Chương 1. Năm 81 cái giấy trắng vậy niên đại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong cảm giác mình đang làm một giấc mộng. Hắn thân thể ở trên trời giống như gió phiêu. Bốn phía bị mây mù hiệp khỏa cái gì vậy không thấy rõ. Cả thế giới một mảnh tĩnh mịch, thanh âm gì cũng không có. Cái này lên không thiên dưới không đất để cho hắn trong lòng hết sức bất an. Hắn cố gắng ở mây mù tìm một cái gửi nhờ điểm. Đột nhiên bây giờ, phía dưới truyền tới ô một tiếng. Thanh âm này tựa như một thanh kiếm bén xé ra chung quanh hắn mây mù. Được để cho hắn thấy phía dưới cảnh tượng. Phía dưới là bị tuyết trắng nổi bật vùng quê. Một liệt xe lửa thật bất chấp khói trắng ở nơi này vùng quê lên bay vùn vụt. Vạn Phong thân thể không chịu mình khống chế từ trên bầu trời cấp tốc rơi xuống. Tựa như sao rơi hướng về phía buồng xe một đầu ghim xuống Vạn Phong à một tiếng mở mắt. Hoảng sợ quét nhìn bốn phía. Hắn cả người suốt mồ hôi lạnh lòng điên cuồng nhúc nhích. Đập vào mắt là ánh đèn mờ tối buồng xe và trong buồng xe vô số mơ màng buồn ngủ người. Sau đó liền nghe được một loại đơn điệu huống chi thanh âm. Đi qua cỡ một phút thời gian thanh tỉnh, hắn mới tỉnh ngộ mình là ngồi ở một liệt trên xe lửa. Nhìn vòng quanh cỡ đó, mẫu thân tại đối diện ôm muội muội dựa lưng ghế đang ngủ. Muội muội vây quanh khăn che đầu, đầu nhỏ tựa vào mẫu thân trong ngực ngủ được giống như con mèo con. Hắn bên trái là đệ đệ đầu tựa vào ghế ngồi và buồng xe vách đá xó xỉnh vậy đang ngủ. Mép nước miếng chảy có nửa thước dài. Thấy mình người thân Vạn Phong trợn tròn mắt. Đệ đệ và muội muội tại sao nhỏ như vậy mà mẫu thân nhưng lại tuổi trẻ như vậy hơn nữa, đây là nơi nào, ta là ai, ta ở địa phương nào? Hắn nhớ được hắn là ngồi xe đò đến tỉnh thành Thiên Dương đi xem con trai. Hắn ngồi phải là xe đò cũng không phải xe lửa nha. Con trai đại học sắp tốt nghiệp đang tỉnh thành thành phố Thiên Dương thực tập và bạn gái hắn mướn một cái phòng. Hắn không yên tâm phải đi xem. Hắn từ nhà đi ra mua thông hướng tỉnh thành vé xe. Nhớ ra rồi, xe đò ở trên xa lộ xảy ra tai nạn và một chiếc xe chở hàng đụng nhau sau vọt ra khỏi tốc độ cao. Hàng rào lộn vòng vào trong rãnh. Mình thật giống như lúc đó là đã hôn mê, nhưng là bây giờ, Phong Nhi, người tỉnh, mẫu thân bây giờ tuổi tác cũng chỉ hơn 30 tuổi dáng vẻ. Lúc này ôn nhu nhìn hắn, mụ chúng ta đây là đi chỗ nào, đứa nhỏ này. Ngủ hồ đồ, chúng ta đây không phải là đi ngươi nhà nãi nãi sao? Vạn Phong gãi đầu một cái, rốt cuộc nhớ tới. Đây là năm 79 ngày đông. Xác thực nói chút là năm 79 29 tháng chạp buổi tối. Bọn họ ngồi ở từ tỉnh Hắc Long Giang đến Bắc tỉnh Liêu Ninh trên xe lửa. Một năm kia hắn 13 tuổi. Chẳng lẽ ta sống lại trở lại năm 1979? Vạn Phong trong lúc rảnh rỗi cũng ở đây trên Internet xem qua một ít chuyển kiếp sống lại loại tiểu thuyết. Nguyên bổn chính là xem náo nhiệt. Hắn căn bản cũng không tin trên thế giới này còn có cái gì chuyển kiếp sống lại làm loại sự việc. Nhưng mà không nghĩ tới như vậy sự việc lại phát sinh ở trên người hắn. Vạn Phong phụ thân là năm đó khai khẩn Bắc Đại Hoang thời điểm mấy trăm ngàn quân nhân chuyển nghề ở giữa một thành viên. Cha và mẫu thân đều là Bắc tỉnh Liêu Ninh người. Phụ thân phục hồi lúc mẫu thân liền theo đến lúc đó Đại học Bắc Kinh Hoang tới. Đi qua hơn 10 phút nhớ lại, Vạn Phong cuối cùng xác định hắn là thật sống lại. Hắn trở lại lúc 13 tuổi. Đối mặt sống lại cái vấn đề này, Vạn Phong mới đầu là bàng hoàng, không biết nên như thế nào đối mặt dưới mắt tình cảnh. Đời trước Vạn Phong qua được trung quy trung củ, oa oa nang nang. Ở nông thôn thuộc về trung hạ cùng thu nhập trung bình. Cả đời bình thản không có gì lạ. Nói thật đó không phải là Vạn Phong mong muốn sinh hoạt. Nhưng là năng lực có hạn, hắn lại dày vò không xảy ra cái gì đợt sóng. Cũng chỉ có thể vô tri vô giác. Nguyên lấy là đời này cứ như vậy, nhưng là lại vừa phát sinh sống lại hoang đường như vậy sự việc. Nhưng mà cái này sống lại tuổi tác vậy thật là làm cho người ta đau chứng. Cũng quá nhỏ, 13 tuổi hắn có thể làm gì, chỉ sợ đem hắn sống lại đến 16-17 tuổi thôi. Điểm cũng được nha, nghĩ tới đây Vạn Phong lòng chẳng những không ung dung ngược lại trầm trọng. Vạn Phong nhà nãi nãi ở Bắc tỉnh Liêu Ninh Nam phương bờ biển. Từ Vạn Phong nhà ở tỉnh Hắc Long Giang huyện Ngô đến cả nhà bọn họ chuyến này mục tiêu Bắc tỉnh. Liêu Ninh Nam Bộ bờ biển thành phố Hà Trang công xã Dũng Sĩ một cái kêu là Hoa Hậu đội sản xuất. Khoảng cách giữa song phương 1.750 km. Ngồi xe lửa muốn 3 ngày 3 đêm. Ở giữa ở Ha Ha Tân thành phố muốn đổi ngồi do Ha Ha Tân thành phố đến Bắc tỉnh Liêu Ninh ven biển. Thành phố lớn cong thành phố đoàn xe. Ở đổi ngồi đoàn xe sau lại qua một ngày một đêm sau bọn họ ở một cái kêu là Cái Châu địa phương. Xuống xe lửa, Vạn Phong nhà cũ huyện Hồng Nhai không thông xe lửa. Bọn họ chỉ có thể huyện Hồng Nhai huyện lân cận Cái Châu xuống xe sau đó đổi hành khách xe đến Hồng Nhai. Cái Châu và Hồng Nhai giữa khoảng cách là 120 km. Lại ngồi ước chừng 4 tiếng xe đò. Đầu năm mùng 1 vào buổi trưa một nhà 4 người rốt cuộc đã tới huyện Hồng Nhai. Khi đó Hương còn kêu công xã, Vạn Phong nhà nãi nãi, nhà bà ngoại, chỗ ở công xã Dũng Sĩ cách huyện Hồng Nhai thành 50 dặm cùng công xã Cô Sơn tiếp giáp. Nhiều năm sau công xã Dũng Sĩ danh tự này bị một cái tên khác Ngô gia thay thế. Lại qua chút năm hai cái công xã vậy thống nhất đến cùng nhau. Vạn Phong nhà nãi nãi ngủ ở hai cái công xã chỗ giáp giới. Nếu bàn về khoảng cách thẳng tắp Cô Sơn cách nhà mỗ mỗ hắn gần hơn một ít. Vì vậy bọn họ là ở công xã Cô Sơn chạm xe xuống xe. Quãng đường còn lại cũng chỉ có thể dựa vào hai cái chân đi. Xuyên qua một mảnh bờ sông vườn cây ăn trái. Đi qua vậy cái kêu sông Nhân Nột sông lại kinh qua một cái kêu phía sau núi đội sản xuất. Đi qua 3 ngày 3 đêm lặn lội bọn họ rốt cuộc ở sơ vừa đến nhà nãi nãi đại đội tương huy đội sản xuất Hoa Hậu. Đội sản xuất Hoa Hậu là một cái nhà ở tương đối phân tán đội sản xuất. Dọc theo một cái đường đất đầy đấy lạp lạp người ta từ đầu đông đến trong rãnh kéo ra khỏi một cái. Ước chừng 2 dặm đất trận tuyến. Vạn Phong nhà nãi nãi ở tại nhất đầu đông nhà thứ 3. Từ nhà nãi nãi đi đông có một cái họ từ người ta và một hộ họ Vương người ta sau chính là một mảnh. Đồng ruộng, đầu đông đều là đội sản xuất Hoa Hậu những hộ cũ khu. Bởi vì là nương tựa sông Nhân Nột mùa hè một lũ lụt liền nước vào. Vì vậy hậu kỳ mới xây nhà người ta cơ hồ đều rời đến phía tây đi xuống mương. Bây giờ đầu đông bây giờ chỉ có người ta 10 mấy hộ. Đứa nhỏ hơn 10 cái. Vạn Phong một nhà 4 người đến nhà nãi nãi thời điểm đã là đầu năm mùng 1 hơn 4 giờ chiều. Ở nhà nãi nãi cửa lớn trên đường có 2-3 cái đứa nhỏ ở thả roi nhỏ. Linh linh toái toái truyền tới mấy tiếng dây pháo vang. Mẫu thân và muội muội vào nhà nãi nãi. Vạn Phong và đệ đệ không có đi vào mà là vào vậy mấy cái đứa nhỏ đến gần cùng nhau. Đứa trẻ bây giờ cơ hồ không có cái gì ngăn cách. Vài ba lời Vạn Phong liền cùng nhà hàng xóm những đứa trẻ chơi đến cùng đi. Đáng tiếc chỉ chơi một hồi. Tiểu Cửu, cậu Út liền đi ra đem bọn họ 2 ca một tay một cái kéo vào trong nhà ăn cơm. Lúc đó nông thôn vẫn là lấy lương thực phụ làm chủ. Tuy nói là ăn Tết vẫn có vườn bắp bánh bột ngô. Vạn Phong đệ đệ muội muội ăn không trôi. Vạn Phong ngược lại là ăn được rất thơm. Liên tiếp mấy ngày đường đi mệt mỏi rốt cuộc tập kích lên thân. Cơm nước xong Vạn Phong gục ở trên giường đất ngủ. Đứa trẻ lòng hiếu kỳ cũng là rất nặng. Sáng sớm ngày thứ 2, nhà nãi nãi một trái một phải 2 cái nhà hàng xóm đứa nhỏ sẽ tới tìm Vạn Phong chơi. Vạn Phong từ Hắc Long Giang lúc trở lại trên người hắn còn cất một bộ bài xì phé và một bộ con cờ. Nhỏ vô cùng cờ tướng. chính là chuẩn bị đến nhà nãi nãi sau và nhà nãi nãi đứa nhỏ chơi. Nhưng là để cho Vạn Phong thất vọng chính là nơi này đứa trẻ lại không có một cái biết chơi. Bọn họ biết chơi là lăn vòng sắt xe trượt băng, còn nữa một loại kêu lên điện truy đuổi trò chơi. Khi đó ăn Tết là đứa nhỏ hưng phấn nhất, lúc này không những có thể xuyên bộ đồ mới còn có sau ngày. Thường dễ ăn một chút thức ăn, trọng yếu nhất chính là có dây pháo thả. Vậy giống như hậu kỳ đứa trẻ liền thả dây pháo đều không thích. Vạn Phong nhớ được con trai hắn mỗi ăn Tết liền cho tới bây giờ không đi ra bên ngoài thả qua dây pháo, cái đó gọi thiết tượng. Đứa nhỏ trong túi còn dư lại mấy cái roi nhỏ. Mấy đứa bé chạy đến trên đường chính kêu la om sòm đùng đùng liền sáng lên. Sau đó liền mắt lớn trừng mắt nhỏ. Các người có tiền không? Bên trái nhà hàng xóm kêu từ Hỷ Thành đứa nhỏ hỏi Vạn Phong. Vạn Phong gật đầu nói có. Mặc dù năm là ở trên xe lửa qua, nhưng là tiền mừng tuổi mẫu thân hay là cho bọn họ. Vạn Phong và hắn đệ đệ mỗi người một nguyên tiền. Ở năm 80 đây chính là tương đối lớn một khoản tiền lớn. Khi đó đối với đứa nhỏ mà nói một nguyên tiền có thể mua 11 bản truyện tranh, 25 cái pháo kép và 20 bàn 100 vang lên roi nhỏ. Vạn Phong phụ thân ở binh đoàn kiếm tiền lương, lúc ấy mỗi tháng 53 khối lẻ 3 mao, đã coi như là cao thu vào đoàn thể. À, các người có một nguyên tiền nha, từ Hỷ Thành và thiết tượng hâm mộ nói. Bọn họ ăn Tết tiền mừng tuổi mới 1 mao tiền. Vậy chúng ta đến hợp xã đi mua nhỏ roi nha, thiết tượng ánh mắt đều chừa ra kim quang. Thiết tượng đại danh gọi là Giang Hồng Quân, năm nay 9 tuổi, 8 tuổi năm ấy đến đại đội đi chơi. Chạy đến thiết tượng lò đi xem náo nhiệt. Hắn cảm giác thiết tượng rèn sắt giỏi vô cùng chơi. Ước chừng nhìn cho tới chưa. Ai muốn hắn về nhà sau này thì cầm lên môi cái sẻng diêm quẹt phải đi rèn sắt. Người đến nơi nào rèn sắt không tốt. Hắn chọn một chỗ, nơi này nhà nhà nấu cơm sưởi ấm đều là đốt cỏ. Nhà nhà trước cửa cũng đóa trước lớn nhỏ không đồng nhất trồng cỏ. Giang Hồng Quân liền lựa chọn ở nhà hắn trồng cỏ phía dưới rèn sắt. Đốt diêm quẹt hậu quả có thể tưởng tượng được. Vô cùng may mắn chính là ngày đó không có gió lại phát hiện sớm. Cuối cùng chỉ có nhà hắn trồng cỏ bị đốt một nửa. Bị đòn là không tránh khỏi. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là một cái thiết tượng ngoại hiệu vô căn cứ liền rơi vào hắn. Trên đầu, cái ngoại hiệu này kèm theo hắn thẳng đến hắn 34 tuổi sinh mạng kết thúc ngày hôm đó. Thiết tượng trong miệng hợp xã tên đầy đủ kêu nông thôn hợp tác xã. Liền giống bây giờ khắp nơi cửa hàng như nhau. Các nông dân kêu thường vậy biến thành hợp xã. Lúc đó nông thôn hợp xã một cái đại đội chỉ có một. Là nên đại đội buôn bán trung tâm, đại đội tương uy cửa hàng ở thôn tiểu thủ. Cách tiểu đội hoa hậu có 2 dặm quang cảnh, thiết tượng đề nghị lấy được tại chỗ toàn thể đứa trẻ hưởng ứng. Bao gồm Vạn Phong đệ đệ Vạn đẹp trai, nhưng gặp phải Vạn Phong phản đối. Mua một giám, hết năm hợp xã cũng nghỉ, đi cũng là đi không. Một đám đứa nhỏ toàn thể sững sờ. Không có roi nhỏ thả vậy thì đi phòng sau sông nhân nột trợt băng. Đứa nhỏ luôn là không chê tịch mịch. Vạn Phong nhà nãi nãi hậu viện 20 mét ra ngoài chính là vậy cái sông nhân nột. Mùa đông sông nhân nột giống như một mặt gương như nhau bóng loáng. Một cái là có thể rõ ràng thấy đáy sông. Vạn Phong liền cùng bọn họ ở băng lên chơi xe băng trơn trợt thử lâu. Thượng du cách bọn họ có 1 dặm đất, khoảng cách vậy có mấy cái đứa nhỏ ở trợt băng. Nhưng bởi vì là khoảng cách xa ai cũng không nhận ra là ai. Vạn Phong nhà mặc dù được gọi là ở Hắc Long Giang bên ở, nhưng cách bờ sông ít nhất vượt qua 50 km. Hơn nữa bọn họ đại đội là xây ở một cái trên đồi. Cách gần đây con sông vậy vượt qua 5 dặm, cho nên lớn như vậy hắn cơ hồ không có ở băng lên chơi qua vậy không có kinh nghiệm gì. Vì vậy chơi được dễ sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS.